định phát tác, bị viên thủ thành áp xuống. Sông băng dài tới hơn 100 dặm, mặt băng làm ánh mặt trời chiếu thủng lộ chỗ, một số ao nhỏ chứa đầy nước thành thấu kính lồi. Vân Diệp cho tay vào thử, phát hiện nước ấm, liền rửa mặt, bảo mọi người nghỉ ngơi. Vân Hầu, chúng ta mới đi chưa tới 2 canh giờ, nên đi nữa, tranh thủ trước khi trời tối đi hết sông băng. Đạo sĩ kia cuối cùng cũng tìm được cơ hội chế nhạo Vân Diệp. Lười nói với bọn ngốc, Vân Diệp lấy trên lưng một tấm da gấu, trải ra, bảo lão binh chuẩn bị đồ ăn nóng. Trong hoàn cảnh ác liệt này, hao sạch thể năng của mình là tự sát. Trong cháo cho bơ và sữa, mùi vị cổ quái, nhưng nhanh chóng bổ sung nhiệt lượng. Bơ còn đề phòng môi khô, khó ăn, nhưng là bảo bối không thể thiếu trên cao nguyên. Vân Diệp không bài xích vị bơ, Lưu Tiến Bảo cũng không bài xích. Khi ở trên thảo nguyên, hắn và Vân Diệp đã ăn không ít, đám lão binh thì chưa bao giờ bận tâm bỏ vào miệng cái gì. Chỉ cần ăn được là được. Vô Thiệt giống Lưu Tiến Bảo, thích bơ, ông ta nghiên cứu trà đạo cho không ít thứ này. Người Vân gia chẳng hề gì, chỉ có Viên Thành Thủ và 4 tên đạo sĩ không chịu nổi. Nghe Vân Diệp nói phải uống, đành nhấp ngụm nhỏ một, thi thoảng phát ra tiếng nôn ọe. Ăn xong bữa trưa, đoàn người đi tiếp, đường trở nên khó đi, khắp nơi là thác băng lớn. Vân Diệp nhìn thấy hạn thác không ngừng ra vào tảng đá đen, liền leo lên, giữa băng tuyết thấy khắp nơi là tuyết liên màu lục nhạt, chưa tới tuổi, nên không thấy nó nở, có điều dùng làm thuốc thì như thế này đã là tốt lắm rồi. Tuyết liên mọc 4-5 năm mới nở hoa, đối với phụ nhân mà nói là thuốc bổ. Vân Diệp lấy dao cắt tuyết liên cho vào ba lô, mang về cho Na Nhật Mộ dùng. Lưu Tiến Bảo là người thông minh, thấy hầu gia động thủ là cũng ra tay. Hắn nhanh hơn Vân Diệp nhiều, một lát đã hái cả đống. Vô Thiệt cũng hái một cái, cho vào mồm nhai rồi nhổ đi, nói với Viên Thủ Thành, đúng là không tệ, nhưng dược tính hàn, hẳn là thuốc dành cho phụ nhân dùng. Chẳng thèm ở chung cùng hoa cỏ một mình xinh đẹp đứng một nơi cớ gì không để người thưởng thức chứ thâm sơn cùng cốc hay lắm sao. Vân Diệp ngẩng đầu hát, tiếng ca truyền đi rất xa, làm đám hạn thát giật mình thò đầu nhìn. Vân Hầu, đây là hiểm địa, chúng ta không nên ở lâu, năm ngoái gặp phải tuyết long ở nơi này đấy. Viên Thủ Thành cảng báo, Vân Diệp cười không đáp, thấy mọi người đều hái mấy bông tuyết liên mới đi tiếp, rừng tùng hai bên thấp dần. Cũng thưa thớt hơn nhiều, đi tiếp nói không chừng chỉ có bụi cây. Một con gấu lấy lưng cỏ vào cây không coi ai ra gì. Người béo tốt, chứng tỏ tháng này ăn uống không tệ, chắc không công kích người. Khi tuyết tan rất nhiều thi thể động vật bị đông lạnh nửa năm lộ ra, đủ cho nó ăn no. Huống hồ năm ngoái Viên Thủ Thành để lại hơn 40 thi thể. Nhặt được Ngọc Thạch đúng là chuyện làm người ta vui sướng, Ngọc Thạch trong suốt to bằng nắm đấm, nắm trong tay thấy âm ấm. Vân Diệp vui vẻ cho vào ba lô của Lưu Tiến Bảo. Sắc mặt Viên Thủ Thành rất khó coi, mình đi tìm thần tiên, còn Vân Diệp như đi du xuân. Có điều hình như mình đi không đúng lúc thật, lần trước tới chỗ này đã mất 10 mấy người, còn hiện giờ chẳng những không có nguy hiểm, còn hái được thảo dược, nhặt được ngọc thạch. Uy hiếp lớn nhất là con gấu gãi lưng lúc nãy, cùng con chim ưng lớn không ngừng bay lòng vòng trên trời. Loại ưng này cực lớn, 2 cánh giang ra tới 1 trượng, 3 mét, nặng 6-70 cân, dê cũng bị nó dễ dàng xách lên. Hy vọng lớn nhất của Vân Diệp là bắt được 2 con ưng nhỏ mang về nuôi. Người trường an toàn chơi diều hâu, mình không biết chơi, mượn tạm 1 con của trường Tôn Sung, bị nó lấy cánh vả vào mặt, nửa tháng trời không thể ra ngoài, thành trò cười trong đám hoàn khố. Nếu như mình kiếm 2 con nham ưng về, lúc đi săn, không để nham ưng bắt con mồi, chuyên môn đi bắt chó săn của người khác, xem đám khốn kiếp đó còn dám cười chuyện cũ của mình không. Hàn Triệt có 2 con chim ưng như thế, tiếc là mình thả mất rồi. Có điều mảnh sắt khống chế chim ưng vẫn còn, nói không chừng có lúc dùng đến. Một tiếng ưng rúc vang, chỉ thấy con chim ưng lao xuống như mũi tên, tức thì tuyết tung tóe. Khi chim ưng bay lên mới phát hiện móng nó quắc một con tuyết long dài hơn trượng. Lúc này thân thể tuyết long đã khôi phục lại màu trắng, đầu bị móng chim ưng bóp nát, thân nhũn ra. Viên tiên sinh xem, trên đời một vật khắc một vật, tới thời điểm này chim ưng ra kiếm mồi, đám tuyết long sẽ nấp hết, cho nên chúng ta mới có thể nghênh ngang lên núi. Viên Thủ Thành hừ một tiếng, mình mất một đệ tử ở đây, giờ nghe Vân Diệp nói kháy, lòng làm sao thoải mái được. Khi mặt trời sắp lặn đi được 60 dặm, đây là cực hạn của Vân Diệp, nếu không phải lót giày rất mềm thì... Lúc này dứt khoát chân đã bị rộp. Phía trước rõ ràng là một vùng nham thạch đỏ, Vân Diệp lại yêu cầu mọi người dựng lều trên mặt băng. Viên Thủ Thành và bốn đệ tử vốn định dựng lên trên nham thạch, thấy vẻ mặt tựa cười tựa không của Vân Diệp, lão Viên hạ lệnh đệ tử làm theo y, mang một tảng đá lớn tới, đốt lửa bên trên. Vân Diệp nhìn mặt trời sắp xuống núi, cùng Lưu Tiến Bảo thận trọng tới gần nham thạch đỏ. Lưu Tiến Bảo lấy ra một bình máu gà, cho nước nóng tan ra, đổ lên đá, sau đó chủ tớ nấp ở bên. Một thứ đen xì từ dưới khe đá thò đầu ra, té ra là con bọ cạp cực lớn. Lưu Tiến Bảo lấy kìm kẹp lấy, Vân Diệp nhanh chóng rút đao chặt đuôi. Lưu Tiến Bảo ném con bọ cạp xuống mặt băng, chỉ một lúc nó co lại không nhúc nhích nữa. Dùng cách này bắt liền 7-8 con bọ cảm. Thấy trời tối đi, hai người đành phải về. Lưu Tiến Bảo lấy dao nhỏ lóc bọ cạp, bỏ tuyến độc, lộ ra thịt trắng mút. Đây là món đồ nướng cực ngon. Ăn tối xong, mỗi người chia chút thịt bọ cạp, quả nhiên ngon tuyệt trần. Viên Thủ Thành nhìn Vân Diệp đang nói chuyện với Vô Thiệt, ánh mắt kỳ quái. Ông ta không hiểu sao Vân Diệp lại am hiểu nơi này như vậy, tới có một lần không thể như thế. Bốn lão đạo không thấy đâu, Vân Diệp đang định hỏi thì thấy họ đi tới, còn kéo theo một con tuyết long. Vân Diệp nhìn máu con tuyết long chảy đầy đất, lập tức quát lớn, mau, mau thu dọn đồ đạc, sẵn sàng ứng phó. Lão binh huấn luyện cực tốt, lập tức cầm nỏ lên, đao cắm trước mặt, cảnh giác nhìn bốn phía. Vân Diệp nhìn quanh, không thấy gì khác thường, vội nói, dọn lều, chúng ta đi nhanh, không ở lại đây được nữa. Chưa nói hết lời, bên kia đã có vô số tuyết long trườn tới như ong vỡ tổ, miệng há to, chạy. Vân Diệp không nói câu thứ hai, chạy luôn, còn chạy dọc theo đường sa thạch. Ở địa hình này tuyết long không trườn nhanh được, đằng sau có tiếng kêu thảm, Vô Thiệt muốn quay lại, Vân Diệp nắm chặt tay. Ông ta kéo đi, 30 lão binh và Lưu Tiến Bảo theo sát chủ nhân, còn ai rảnh để ý đám lão đạo kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1257, bươm bướm và yêu tinh chạy đúng một dặm, Vân Diệp mới dừng lại, kiểm tra nhân số, lại thiếu một lão đạo. Nhìn lại chỗ cắm trại đã lúc nhúc tuyết long, lều bị đè bẹp, có mấy con thậm chí còn có ý đồ dập lửa. Sau này không có hiệu lệnh không được tự ý hành động, Vân Diệp lạnh nhạt nói một câu rồi sai người đốt lửa lại. May mà lúc xuất phát nói với mỗi người bất kể thế nào cũng không được đánh mất ba lô, cho nên hiện vẫn có thể đi tiếp. Vân Hầu, ngươi am hiểu thiên sơn như thế sao? Am hiểu. Ông có biết trước khi lên núi ta phải làm bao nhiêu việc không? Vân Diệp hỏi ngược lại, thấy Viên Thủ Thành không nói gì, tiếp tục bực tức nói. Suốt mùa đông, các ngươi chỉ biết trốn trong phòng niệm kinh tu đạo, ta chẳng nhàn rỗi, Điền Nguyên Nghĩa giúp ta sao chép toàn bộ truyền thuyết về ngọn núi này, chất đầy một dương, mạc liêu của ta quy nạp ra thứ hữu dụng, chỉnh lý cho ta xem suốt mùa đông, trong đó có truyền thuyết về tuyết liên, bò cạp đen và tuyết long. Trong những truyền thuyết đó không cái nào là không có người chết, đó là giáo huấn dùng sinh mạng đổi lấy, cho nên ta ghi nhớ kỹ từng cái một. Tuyết long là thứ khó chơi nhất, chỉ cần làm hại một con, toàn bộ số còn lại sẽ rời tổ, nuốt chửng kẻ mạo phạm mình. Mùa đông là mùa tuyết long động dục, sẽ chủ động đánh người. Thời điểm này thì ban ngày tuyết long không ra, trốn trong tuyết tránh thiên địch, không chọc vào nó thì không sao. Người của ông không biết tốt xấu, đi trêu chọc lung tung, tự tìm đường chết. Lần sau còn làm thế ta sẽ dùng quân pháp xử trí. Đáng thương cho Thừa Phong vì nhất thời hiếu thắng mà mất mạng. Vân Hầu yên tâm, sau này nhất định ngươi bảo sao làm thế. Viên Thủ Thành thương cảm chắp tay, cùng ba tên đệ tử ngồi trên tảng đá niệm kinh cho Thừa Phong. Không có lều, mọi người đành cởi da thú trên người, bọc làm chăn dựa vào nhau ngủ trên mặt băng. Sau khi trời sáng trở về chỗ cắm trại, tìm lại túi ngủ, lều không dùng được nữa. Con tuyết long đã chết không thấy đâu, Thừa Phong cũng không thấy đâu. Trên mặt đất chỉ còn một cái ba lô và một cái chăn nhớp nháp. Đi tiếp, sông băng đã biến mất. Nơi này là mặt hướng về phía mặt trời của thiên sơn, cỏ xanh trải kín sườn núi, hoa tím đang đua nhau nở, mã liên thảo nở rộ từng bó, tiếc là không có mùi, các loài hoa khác cũng không có mùi, cùng lắm có mùi thuốc nhàn nhạt. Tuy không nhận ra, Viên Thủ Thành và đám đệ tử vẫn ra sức hái, cho rằng đã tới vườn hoa của Tây Vương Mẫu. Bên trái có một cái sơn cốc nhỏ, Vân Diệp nhặt nắm đá, ném mạnh vào sơn cốc. Cả sơn cốc như sống dậy, những cái lá màu sắc sặc sỡ trên cành cây không những không rơi xuống mà còn bay lên, giống như con rồng đủ màu sắc. Từ sơn cốc bay lên, tới trời cao lại nhào xuống, giống như vỡ nát, cả bãi cỏ là mảnh vỡ sắc màu. Đó là cái gì? Viên Thành Thủ kích động nắm cánh tay Vân Diệp hỏi, chỉ là bươm bướm mà thôi. Dưới ánh mặt trời, địa ngục cũng trở nên sáng tỏ, càng chẳng nói tới thiên sơn, mây vờn quanh lưng núi. Ai có thể ngờ trên mây trắng còn có thắng cảnh nhân gian như vậy? Viên Thủ Thành mặc cho bươm bướm bay quanh người, thành kính quỳ xuống, hôn mảnh đất trước mắt, đệ tử của ông ta cũng thế. Đám lão binh muốn quỳ bài, nhưng phát hiện đại soái đang dùng vợt bắt bướm, sau đó cho vào từng cái hộp nhỏ, tựa hồ chẳng có chút kính trọng nào với mảnh đất này, thế là họ cũng không động đậy nữa. Vân Diệp hát hơi mạnh mấy cái, cánh bướm có phấn, khi vỗ cánh sẽ bay khắp nơi, tất nhiên là mũi không dễ chịu, phải nhanh chóng rời đi, nếu không dị ứng thứ này thì toi. Mọi người tiếp tục dẫm lên thảm cỏ đi về phía trước, chẳng mấy chốc cỏ hết, đất toàn là đá sỏi, trên núi là rêu màu xanh đậm, thiên trí ở ngay phía sau. Con đường hình chôn ốc, nơi có ánh mặt trời là thiên đường, nơi không có là địa ngục. Khỉ cũng sống ở sau vách núi, toàn thân mọc đầy lông trắng, xem ra đã thích ứng với thời tiết băng tuyết, lông dày che kín mắt, chỉ có cái mũi đen lộ ra ngoài, thi thoảng há cái mồm đỏ rực ra ngáp. Từng con co mình trong góc u ám, bên cạnh là bãi cỏ nắng xuân chan hòa mà chúng như không thấy, nghe. Nói thứ này dựa vào mũi kiếm cơm, mắt đã thoái hóa, hiện xem ra truyền thuyết của mục dân không hề sai. Nhân vật như Viên Thủ Thành thấy khỉ cũng rút cổ kiếm sau lưng ra, những người khác muốn bỏ chạy, đám khỉ này quá to. Trong truyền thuyết của mục dân, thứ này có thể xé xác một con ngựa. Vân Diệp nhìn cánh tay chúng, cho rằng chắc chắn chúng có năng lực ấy. Con lớn nhất đang ngồi trên tảng đá chải tóc cho con khỉ nhỏ trong lòng. Con khỉ nhỏ nghịch ngợm cắn mẹ, muốn chạy, nhưng bị con mẹ tóm lấy đuôi kéo về. Thứ này dũng mãnh vô cùng, với thân thủ của bần đạo chỉ có thể đối phó với hai con. Không biết tướng sĩ của Vân Hầu thì sao? Từ sau khi Thừa Phong chết, ba tên đạo sĩ cực kỳ khinh bỉ hành vi lâm trận bỏ chạy của Vân Diệp, không biết kiểm điểm bản thân mà đem cái chết của Thừa Phong đổ cho sự hèn nhát của y. Hừ, Hầu gia ta mang thuốc nổ và dầu hỏ, 30 chiếc nỏ bắn ra, dù thần tiên cũng khó sống. Chỉ cần chúng ta cố thủ nơi này, dụ khỉ tới là có thể giết sạch. Lưu Tiến Bảo lên tiếng phản kích, lời của Lưu Tiến Bảo trừ câu thần tiên cũng khó sống thì rất hợp ý Viên Thủ Thành. Thấy lão binh chiếm vị trí có lợi, ông ta liền muốn kêu lên dụ khỉ tới. Vân Diệp ngăn lại, mút ngón tay thử hướng gió, sau đó lấy một cái bình ra đưa cho Lưu Tiến Bảo, ngăn bắn cái bình này về hướng thuận gió, cẩn thận đừng để nó rình vào người. Lưu Tiến Bảo lấy ná ra, vụ một cái bay thật xa xuống tảng đá. Dưới sơn cốc vỡ nát, nhưng khỉ vẫn không có động tĩnh, con cho bú vẫn cho bú, con đang bú vẫn bú. Con bắt cháy thì vẫn cứ bắt cháy. Đám Vân Diệp ở cuối gió, ngửi thấy mùi tanh, không dám nhúc nhích. Đột nhiên con khỉ cái to nhất đứng lên, mũi hít liên tục. Con khỉ con trượt xuống, chui ngay vào động. Con khỉ mẹ nhặt tảng đá ném vào sơn cốc. Vân Diệp nhìn mà rung mình, mẹ nở ó. Đây là tê hứ khỉ biết ném đá. Chỉ nghe thấy con khỉ kia kêu ù à, hai cánh tay to lớn bám vách đá leo xuống. Theo sau là hơn trăm con khỉ lớn cao hơn 5 xích. Tốc độ leo ngược của bọn khỉ rất nhanh, chẳng mấy chốc xuống dưới sơn cốc, vây quanh tảng đá kia ngửi ngửi, hồi lâu không muốn đi. Vân Diệp lại lấy một cái bình trong lòng ra, Lưu Tiến Bảo bắn tới nơi xa hơn. Khỉ đi xa, Vân Diệp dẫn đội ngũ cẩn thận đi qua lãnh địa của đàn khỉ. Tuy có hai con khỉ thò đầu ra khỏi hang nhe răng với Vân Diệp, sau khi Vân Diệp ném một miếng thịt vào hang, liền có tiếng khỉ đán nhau. Sau này đừng có hơi chút đem giết chóc đeo ở bên miệng, đây là nhà của chúng, chúng ta chỉ là người mượn đường, còn mang ý đồ không tốt, hiến lễ với chúng là chuyện đương nhiên. Đám khỉ này không biết đã sống bao lâu, các ngươi xem, chúng đã biết dùng công cụ, đuôi rất ngắn, nói lên chúng đã sắp thành người. Mọi người sống không dễ, tha được thì nên tha. Qua ổ khỉ, Vân Diệp mới giáo huấn Lưu Tiến Bảo, loại vượn người sắp tiến hóa thành khỉ này, nếu ở đời sau sẽ được toàn thế giới chú ý, là bảo bối trong bảo bối. Từ con khỉ thủ lĩnh là khỉ cái liền biết chúng sắp thành xã hội thị tộc mẫu hệ rồi, ở chốn băng thiên tuyết địa mà còn tiến hóa được tới như thế này, đúng là kỳ tích. Vân Hầu nói thứ này có khả năng biến thành người. Câu này của lão đạo khiến tất cả chú ý, đám lão binh cũng trừng mắt lên nhìn đại soái nhà mình, trước đó thứ quái vật như tuyết long đã đủ làm họ sợ hãi, giờ lại có yêu tinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1258, rồng ở thiên trì. Vân Diệp muốn nói tổ tiên của con người do khỉ tiến hóa thành, nhưng câu này quá kinh thế hãi tục, Charles Darwin nói ra bị cười nhạo suốt một thế kỷ, mình mà nói bây giờ, có khi đám này sẽ giết mình. Người đừng coi trọng nhất là tổ tông, không có tổ tông tốt cũng nỗ lực kiếm lấy một cái, ví như nhà Lý Nhị, ai chẳng biết họ là người Hồ, thế mà không ai dám nói ra, còn lấy danh lão tử đi lừa gạt, giờ còn sửa đạo quán khắp nơi, lão tử giờ không muốn làm tổ tông Lý gia cũng chẳng được. Nếu bây giờ nói với Lưu Tiến Bảo, tổ tông ngươi là khỉ, thì hoặc hắn giết mình, hoặc hắn mỏ bụng tự sát, tổ tiên là khỉ còn mặt mũi nào mà sống, khi chửi người mới mắng tổ tiên tám đời là súc sinh. Mọi người xem, đám khỉ này đỡ biết sử dụng công cụ, vừa rồi khi bọn chúng ném đá, có hai con cầm gậy. Viên tiên sinh, lần trước các vị đánh nhau với chúng, chúng sử dụng gậy phải không? Vân Diệp vừa đi vừa nói, Viên Thủ Thành không đáp, đệ tử của ông ta xen miệng vào, đúng thế, chúng rất mạnh, ta gần như bị đánh bay, có điều chăng qua chỉ biết một hai đòn thôi. Vân Diệp gật đầu, thế đã là người rồi, người và giá thú khác nhau ở chỗ biết dùng công cụ. Hiên Nhân tiên sinh ở thư viện có một luận văn đặc sắc về xã hội, ông ta cho rằng tôn ti trên dưới sinh ra khi thức ăn dư thừa, khi thức ăn thiếu thốn. Không nên phân tôn ti, tối đa chỉ phân công công việc khác nhau thôi. Ông trời ạ, đây quả nhiên là đất thần tiên, khỉ cũng có thể biến thành người. Có thể thấy nơi này nguyên khí sung túc, lão phu nếu có thể mở động phủ ở đây thì may mắn biết bao. Lão già này luôn hiểu sai ý Vân Diệp. Vân Diệp nghe thế chỉ biết thở dài, mặc ông ta tưởng tượng. Tiểu Diệp, đám khỉ này có thể biến được thành người thật à? Vô Thiệt đi tới đằng sau Vân Diệp hỏi nhỏ. Có khả năng đó, nếu mười mấy vạn năm sau chúng chưa tuyệt chủng, cũng sẽ có ngôn ngữ, quốc gia, đó là con đường phát triển phải qua của chúng. Bất kỳ biến hóa gian nan nào cũng cần thời gian, Vân Hầu, một khi chúng ta phát hiện bí quyết trường sinh, có thể mở ra con đường phía trước, thêm thời gian, trời, sao, biển không còn là tê hứ khiến chúng ta mê hoặc nữa. Lời của Viên Thủ Thành luôn có lý, Vân Diệp không biết nên gật hay lắc. Đành rảo bước đi trước, sớm ngày để ông ta thấy thiên trì cho ông ta hết hy vọng. Vân Hầu ném gì xuống sơn cốc? Một đạo sĩ tò mò hỏi, nước hoa, chỉ cần là nữ đều sẽ thích, khỉ cái sao có thể là ngoại lệ? Tùy tiện trả lời, Vân Diệp nhìn thấy tảng đá lớn, đời sau trên đó khắc hai chữ thiên trì, giờ không có gì cả. Chẳng có thời gian thương cảm, xuyên qua loạn thạch, leo lên núi. Thiên trì lẫn nữa hiện ra trước mắt Vân Diệp, nước xanh ngắt, yên tĩnh sâu thẳm như mỹ nhân tuyệt sắc. Vân Diệp không có thiện cảm với mỹ nhân này, lần trước tới đây không có hồi ức tốt lắm, tới giờ dù nó có khoác lên tấm lụa mỏng mây mù, y cũng chẳng có hứng nhìn. Đi ba ngày rồi, suối nước nóng mới là kỳ vọng lớn nhất của y. Trời ơi, trời ơi! Viên Thủ Thành nhìn thấy thiên trì không nỡ trước mắt, chỉ sợ nhắm mắt lại, thiên trì sẽ biến mất. Đám đạo sĩ thay đạo bào hoa lệ, lão viên đang thành kính quỳ bái, hương thơm, ca vũ không thiếu rồi. Vân Diệp thì cố gắng tìm suối nước nóng, chỉ có nó mới an ủi được tấm thân mệt mỏi. Thiên trì chưa bao giờ thiếu suối nước nóng, đây vốn là cái miệng núi lửa, nham thạch màu đen xung quanh là sản vật núi lửa phun trào, còn nham thạch đỏ là dung nham lạnh đi vẫn giữ màu sắc ban đầu, xem ra đồng ở đây rất phong phú. Chẳng bao lâu tìm được suối nước nóng, một dòng chảy nhỏ từ khe núi chảy ra, Vân Diệp thử, nhiệt độ rất hợp để tắm rửa, dưới dòng nước này có cái ao rất lớn, ao bốc khói, nước tràn ra, đoán chừng tiếp tục chảy xuống, rồi thành thiên trì. Trong truyền thuyết thiên trì là nơi Tây Vương Mẫu tắm rửa, tới đây không tắm là có lỗi với bản thân, leo núi thôi bị giun cắn, dã nhân chặn đường, đời sau đau khổ như thế. Mặc dù đám nhân viên quản lý khu du lịch không khác mấy đám giun với dã nhân, ít nhất họ không lấy mạng ngươi. Một con giun dài hơn cả trượng có thể nuốt chửng một con người, sau đó dần dần tiêu hóa. Loại chuyện ngày chỉ nghỉ thôi đã khiến người ta không rét mà run. Người ở đại đường quá ít, cho nên khiến khắp nơi hồng hoang, vô số loại sinh vật thượng cổ sót lại sống vui vẻ. Đám ngu xuẩn này mà muốn cắn chết ngươi là sẽ làm tới cùng. Đã bảo viên thủ thành không có việc gì thì đừng tới bên hồ. Khách du lịch đời sau còn thi thoảng thấy thủy quái. Vân Diệp cực kỳ lạc quan với khả năng có sinh vật thần kỳ. Cho nên giờ xuất hiện thứ giống xà cảnh long, thằn lằn cổ rắn, ngậm một tên đạo sĩ nuốt xuống cũng chẳng ngạc nhiên. Nó trong viên thủ thành thể hiện uy lực mạnh mẽ, lão đạo sĩ bắn cực chuẩn. Ba mũi nỏ bắn toàn bộ vào mũi con quái thú, đoán chừng bị thương không nhẹ, liền nhà đạo sĩ ra, lê bước chân nặng nề lên bờ. Viên thủ thành kêu lớn bỏ chạy, hai tên đạo sĩ còn lại cũng bất chấp đạo sĩ kia sống chết, hộc tốc chạy theo. Đám binh sĩ kinh hãi cùng Vân Diệp vùi đầu xuống nước, chỉ lộ đầu ra, nhìn ba lão đạo chạy như điên. Với thứ khổng lồ này, đừng nói 30 người, 300 người cũng chẳng đủ nó hòa hại, lên bờ. Rồi, kẻ xui xẻo đầu tiên là tên đạo sĩ bị thương kia, quẫy đuôi một cái là biến mất. Con rồng đuổi mấy bước, chắc là thấy bụng cỏ vào đá không thoải mái, liền quay về hồ, chẳng mấy chốc mặt hồ chỉ còn lại gợn sóng lớn. Vô Thiệt đầu buộc khăn lông, một lão binh kỳ lực cho ông ta, thoải mái rên hừ hừ, uống một ngụm rượu nói, chúng ta ở đây xem xiếc khỉ, lát nữa ngươi giải thích với viên thủ thành ra sao, ở đây lời ngươi là lệnh, nhưng đừng quên thế nào cũng phải về trường. An, tới khi đó bệ hạ sẽ kiếm ngươi đấy. Vân Diệp lắc đầu, ông ta muốn tới thiên trì, ta mang ông ta tới, giúp ông tránh tuyết long và dã nhân, nói với ông ta không được tới gần hồ. Ông ta tưởng mình là phó nhân của thần tiên, quái vật không ăn thịt ông ta, nực cười. Bệ hạ dựa vào cái gì nói ta, bọn họ nếu không làm chuyện vớ vẩn, tới đây tắm rửa với ta thì làm gì có thảm kịch. Ông quá lo rồi, nói không chừng viên thủ thành thấy chuyến đi qua thuận lợi nên cố ý kiếm lấy phiền phức đấy. Vân Diệp nói xong cười phá lên, đám Lưu Tiến Bảo cũng cười hô hố. Viên thủ thành khó khăn lắm mới tới được chỗ Vân Diệp tắm. Thấy y cười khoái trá thì vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ. Viên tiên sinh, ông đừng vội làm việc, cứ tắm trước cho khỏi mệt đã. Nơi này là đất thần tiên, ông cẩn thận chút thì hơn. May mà ông không phải thuộc hạ ở Bắc Đình, nếu không vừa rồi bất tuân thượng lệnh đã bị treo đầu lên cột rồi. Đó là lý do ngươi thấy chết không? Cứu! Lão đạo tên buôn lôi chảy nước mắt giống lên với Vân Diệp. Ngươi hét nữa đi, hét thật to vào. Hết thêm vài tiếng nữa sẽ có mưa xuống, hiện giờ là mùa xuân, nếu có sấm sét thì đúng với tên ngươi đấy. Vân Diệp nói nhỏ, ở cao nguyên có những ngọn núi vô cùng cổ quái, nếu ngươi nói to sẽ có mưa xuống, xui xẻo một chút còn có sét sinh ra. Vân Diệp năm xưa ở Tây Bắc không chỉ gặp phải một nơi như thế. Buôn lôi, nghe Vân Hầu đi, chúng ta không hiểu nơi này, nên nghe y. Vân Hầu, vừa rồi lão phu lỗ mãng, người đừng để bụng. Giờ trở đi bọn ta sẽ nhất định làm đúng lệnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1259, Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Viên thủ thành là lão hồ ly, biết lúc này không nên tranh luận với Vân Diệp. Từ lúc tới đây ông ta đã nhận định rằng Vân Diệp không phải chỉ tới đây một lần. Đối phó với quái vật thuần thục như vậy, nếu toàn bộ quy công cho tình báo thì khó nói thông. Y vừa tới thiên trì liền chuẩn bị tắm rửa, còn dễ dàng tìm được suối nước nóng, ở đây chẳng những tránh được nguy hiểm, lại có thể giám thị cả hồ, nếu không phải cực kỳ am hiểu thiên trì, tuyệt đối không làm được. Buôn lôi không chịu, khả năng lão đạo vừa bị quật chết có tình cảm sâu đậm với ông ta, căn bản nghe không lọt tai tiếng người, rõ ràng đã có mưa nhỏ, còn lớn tiếng cầm bảo kiếm quát tháo muốn giết chết quái thú. Vô Thiệt nhặt một hòn đá ném vào cổ tay ông ta, thanh kiếm bị đánh bay đi. Đúng lúc một tia chớp mang theo tiếng sấm đánh xuống kiếm, nhìn thanh kiếm rơi xuống đất bốc khói đen, thân kiếm xoắn lại, mồm viên thủ thành không khép lại được nữa. Ở trên núi cao thường có chuyện này, vì hơi nước tập trung ở trạng thái bão hòa, khi có chấn động là sẽ biến thành mưa, sấm sét tương tự, không tin có thể tìm mấy ngọn núi có tên Lôi Công Lĩnh, Lôi Công Đỉnh để thử, tắm rửa đi. Viên thủ thành dẫn đầu cởi y phục nhảy vào đầm nước. Hai đạo sĩ ngoan ngoãn nghe theo, vẻ mặt cổ quái đứng im không nhúc nhích, chỉ sợ bị sét đánh. Mưa càng lúc càng lớn, nên tất cả mọi người cuộn mình trong nước, chỉ lộ ra mỗi cái đầu cho gió dập mưa vùi. May mưa không lâu, nước mưa lạnh băng đập vào mặt chẳng hề dễ chịu. Vân Diệp thấy mình ngâm nước tới nhăn da lại thì mưa mới ngừng. Một chiếc cầu vồng treo ở phía trước không xa, tựa hồ vươn tay ra là tới. Từ hồ nước bò lên, toàn thân ê ẩm, bụng sôi ùng ục, ngâm suối. Nước nóng cực kỳ tiêu hao thể lực, tất cả mọi người bao gồm cả Vô Thiệt đều bị luồng sét kia làm khiếp sợ. Cái uy của trời đất chẳng phải xương thịt người phàm có thể kháng cự. Cái lợi lớn nhất là lỗ tai Vân Diệp thanh tịnh hơn nhiều. Qua cơn mưa khắp nơi ướt sũng, không tìm được củi khô nhóm lửa làm cơm, nhưng lúc này phải ăn bữa nóng. Vân Diệp dẫn lão binh mang nồi tới gần mắt suối, ném hết thịt mặn, trứng mặn, bánh khô vào nồi, sau đó đặt trên mắt suối đang bốc khói. Đợi thức ăn nóng mới ăn. Cái mắt suối này khác với nước mọi người tắm, nước nóng kinh khủng, ném trứng gà vào, chẳng mấy chốc là chín. Trong lúc chờ ăn, Vân Diệp nói với Viên Thủ Thành, thế giới này quá lớn, cho nên chuyện gì cũng có thể có. Các vị cho rằng đây là đất thần tiên, nhưng có thấy thần tiên không? Chỉ có dã nhân và quái thú, nơi này không thích hợp cho con người sinh sống. Lần này chúng ta lén lút tới rồi lén lút đi thôi, đừng quấy nhiễu sinh vật ở đây. Dù sao cũng thấy thiên trì rồi, coi như tới ngắm cảnh, cơ hội trong đời như thế không nhiều, nhìn thêm chút, mai chúng ta xuống núi. Viên Thủ Thành lắc đầu, cực kỳ cố chấp ý mình, ngươi nói ngược rồi, chính như ngươi nói nên đây mới là đất thần tiên, dưới núi có quái trùng, có yêu tinh sắp biến thành người, trong hồ có quái thù, hoa viên vô số bươm bướm và hoa lạ, sấm sét khi bất kính với thần tiên, có mưa đổ xuống, dám rút kiếm ở chốn thần tiên đúng là đáng bị trừng phạt. Mai chúng ta xuống núi, tới thành ta sẽ viết một phong thư, lập tức sẽ có vô số cao sĩ đạo môn tới đây. Lão phu muốn xây một tòa thần điện đạo gia, làm nơi tuyên pháp cho thế nhân. Vân Hầu là thế ngoại cao nhân, không biết học thuyết của đạo gia ta. Trong Trầm Trung thư của Cát Hồng có nói, trước khi hỗn độn chưa tách nhau, có tinh hoa thiên địa, hiệu Nguyên Thủy Thiên Vương đi dạo trong đó, sau lưỡng nghi phân ra, Nguyên Thủy Thiên Vương ngửa hút khí thiên đã cối uống địa tuyền, trải qua vô số kiếp, cùng Thái Nguyên Ngọc Nữ thông khí kết tinh, sinh ra Thiên Hoàng Tây Vương Mẫu. Thiên Hoàng sinh địa hoàng sinh nhân hoàng. Tây Vương Mẫu sau khi dùng phép thuật giúp cho hoàng đế đánh bại Suy Bưu, còn tặng Vua Thuấn địa đồ. Vừa mới tắm suối nước nóng xong, lại nghe chuyện cổ tích dành cho trẻ em, nếu không phải bụng đói cồn cào thì Vân Diệp đã ngủ rồi. Đầu óc đờ đẵn nghe lão viên lải nhải, nghe điển cố của Tây Vương Mẫu, Vân Hầu chẳng lẽ không hiểu vì sao lão phu muốn lập thần điện ở đây sao? Chúng ta dù không có duyên gặp được Tây Vương Mẫu, nhưng phần cơ duyên này nên để lại cho đạo môn. Tây Vương Mẫu không chỉ là thần tiên, còn là tổ tiên của địa tiên, giang sơn của bệ hạ truyền thừa từ hoàng đế, mà hoàng đế nhận ân huệ của Tây Vương Mẫu. Nhìn khuôn mặt đau khổ của Viên Thủ Thành, Vân Diệp không biết nói gì, hơn 100 năm trời tự thôi miên bản thân làm ông. Ta không dứt ra được nữa. Cúi đầu nhìn thiên trì phía dưới, quái thú vui vẻ bơi qua bơi lại, vui vẻ hạnh phúc. Chúng không biết rằng đại hòa của mình đã tới. Một khi đạo môn kéo quân vào đây, tuyết long sẽ bị ăn hết, dã nhân bị nhốt trong chuồng, quái thú trong hồ có khi bị thu phục làm tòa kỵ. Vân Diệp chỉ mong lần sau mình tới đạo môn đừng thu phí tham quan quá đắt. Con người mới là thứ sâu hại lớn nhất trên đời này, chỉ trách con quái thú trong hồ làm việc không sạch sẽ để lại hậu họa. Ba tên đạo sĩ còn lại sẽ mang tới 1.000 đạo sĩ, 1.000 đạo sĩ mang tới 1 vạn tín đồ cuồng nhiệt, sau đó không còn sau đó nữa. Nếu như bệ hạ không cho ta về Trường An, đạo quán của ông thế nào cũng phải để lại cho ta một gian tĩnh thất. Vân Diệp nghĩ rất lâu mới nới với Thiên Thủ Thành. Tất nhiên rồi, Vân gia vĩnh viễn có chỗ trong tòa thần cung này. Viên Thủ Thành trả lời cực kỳ trịnh trọng. Vân Diệp gật đầu, nếu đã không cản được đạo môn thì nên gia nhập vào, đi thuận dòng hơn đi ngược dòng trăm lần. Hiểu tâm tư của Viên Thủ Thành, từ khi Huyền Trang trở về, đạo môn lúc nào cũng tìm kiếm sự tồn tại của thần tiên. Sự tồn tại của Vân Diệp cho họ hy vọng lớn nhất, đó là truyền thuyết mỹ lệ về Bạch Ngọc Kinh,